Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, chương 2320, toàn bộ diệt. Mộc tộc ba nhân vật Mộc Dung Mộng, triệt để bất đắc dĩ, hắn dứt khoát không quan tâm rồi, trực tiếp mang theo một thân kiếp lôi, sát nhập vào Thanh Lâm Thiên Kiếp bên trong, cùng Thanh Lâm đại chiến. Cho dù liều mạng bị cướp lôi oanh thành cho, hắn cũng muốn kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Vù vù vù, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng vung quyền xuất trưởng. Mỗi một lần ra tay, đều là đem hết toàn lực, đều là không có bất kỳ giữ lại. Hắn biết đạo chính mình hôm nay, hơn phần nửa khó có thể mạng sống. Thế nhưng mà hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng, dù sao cũng là một lần chết, nếu là có thể đủ lại để cho Thanh Lâm cũng chết. Cái này khó không phải một loại thu hoạch, ít nhất, hắn có thể thay Mộc tộc bỏ một đại uy hiếp. Thanh Lâm nhân vật như vậy, nếu là bỏ mặc hắn lớn lên, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, có lẽ thật sự sẽ như Thanh Lâm theo như lời. Hắn sẽ trèo lên Lâm Mộc tộc Thánh Thành, đem Mộc tộc kéo xuống thập đại gia tộc thần đàn, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, Mộc Dung Mộng trong miệng thét dài liên tục, tiếng hô cùng máu tươi cùng lúc xuất hiện, lại để cho hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là một đầu đến bước đường cùng lão cẩu. Không thể không liều lấy tính mạng đi một trận chiến, bảy người khác thấy thế. Cũng là làm ra đồng dạng lựa chọn, nhau nhau trở lại, hướng Thanh Lâm đánh tới. Không phải bọn hắn không muốn chạy thoát, mà là căn bản chạy không thoát. Dưới mắt chỉ có tập hợp mọi người chi lực, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nghênh đón tám người, là Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra sinh tử lĩnh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm mắt trái rạng ra sáng chói ngân quang. Đỉnh đầu của hắn, cao gần nửa xích sinh tử lô biến ảo mà ra. Hai loại có thể trường sinh tử đích thủ đoạn, nối thành một mảnh, lập tức đã làm cho sinh tử lĩnh vực vầng sáng trọng mới xuất hiện. Không tốt, thấy vậy hình ảnh, Mộc Dung Mộng sắc mặt không khỏi chịu đại biến. Hắn ngạnh xanh xanh ở lôi hải bên trong chi chủ thân hình. Không dám ở có chỗ tiến lên, sinh tử lĩnh vực mạnh chi đáng sợ, Mộc Dung Mộng đã được chứng kiến rồi, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào trong đó, nói cách khác là được hắn, cũng có thể bị lập tức diệt sát, thế nhưng mà Mộc Dung Mộng tu vi không tầm thường, mấy người khác nhưng không thấy được cũng có thể kịp thời dừng lại, rõ ràng là tại xung phong liều chết, liều lĩnh cắn xé nhau. Nhưng bây giờ muốn bỗng nhiên đình chỉ, là bọn hắn chỗ không cách nào làm được. Trong lúc nhất thời, chừng ba gã kim ảnh chúa tể, bị một mảnh kia vầng sáng cho bao phủ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ba người này, lập tức đã là hóa thành một mảnh cho bụi. Hôm nay, các ngươi không có cơ hội, xem lên trước mặt địch nhân, mất đi ba cái, Thanh Lâm trên mặt. Lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cũng không phải là không địch lại Mộc Dung Mộng bọn người, mà là đã khả dĩ như thế đơn giản đem chi diệt sát. Tựu không cần đi dốc sức liều mạng, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, tiếng sấm gào thét, lôi quang chấn nhiếp, còn lại 5 người, hắn thiên kiếp đều là lập tức phát huy. Có mảng lớn lôi quang chi hải, đồng thời hướng về 5 người, 5 đại kim ảnh chúa tể, không thể không bị động ứng kiếp, nhào nhào tiếp cận thủ đoạn xuất kích, ngăn cản cái này đáng sợ kiếp lôi. Thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn đã tiêu hao quá nhiều, bọn hắn đã bị đả thương nặng, tại tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn chỉ có thể là bị cái kia lôi lực cho chấn đắc toàn thân. Huyết nhục mơ hồ một mảnh, thân thể gần như rách dưới, linh hồn đã gặp phải trọng thương. 5 đại kim ảnh chúa tể, trên người bọn họ truyền lại ra chấn động, yếu đi không ít. chứng minh trạng huống của bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Đối với cái này hết thảy, năm người đều là khó có thể tiếp nhận, cảm thấy lạnh như băng tử vong. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm tự nhiên cũng đã nhận lấy lớn lao lôi kiếp chi lực. Nhục thể của hắn gần như vỡ vụn rồi, từng đạo vết rách rậm rạp chằng chịt trải rộng quanh thân. Ở đằng kia vết rách bên trong có máu tươi có phải hay không tuôn ra, lại để cho cả người hắn đã thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng mà Thanh Lâm trên mặt thủy chung tràn đầy một loại bình thản dáng tươi cười, tựa hồ là đối với đây hết thảy căn bản không để trong lòng. Bộ dạng song phương ứng đối thiên kiếp phản ứng hoàn toàn bất đồng. Mộc tộc năm tên kim ảnh chúa tể hoàn toàn là ở sợ hãi, là ở tuyệt vọng, mà Thanh Lâm đối với chính mình đáng sợ thiên kiếp thì là tại coi thường, tại cười nhạt, giống như hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng. Bộ dạng tâm tính giới định thành bại, năm đại kim ảnh chúa tể tâm tính đã chú định bọn hắn muốn bại vong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không hề do dự, xuất động xuất kích, hướng phía trong đó một gã kim ảnh chúa tể đánh tới. Ngũ hành quyền ra tay, ngũ hành thần quang tràn ngập mà ra, bao phủ hắn giấu quyền phía trên, tương sinh tương hóa tầm đó, đã làm cho một quyền này lực lượng trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Phanh, cuối cùng nhất, một quyền này không hề giữ lại đã rơi vào người này trên lồng ngực. Rõ ràng trực tiếp đem người này lồng ngực cho xuyên thủng. Thanh Lâm nắm đấm, từ khi người này trước ngực xuyên vào, lại từ phía sau tâm lao ra. Đợi đến lúc Thanh Lâm triển khai thủ trưởng, trong lòng bàn tay sinh ra hiện, thì là người này trái tim. Phốp, Thanh Lâm không có chút gì do dự, tiện tay sờ, đã làm cho cái này trái tim hóa thành mảnh vỡ. Thấy vậy hết thảy, năm tên kim ảnh chúa tể đều là không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía, giật mình, sợ hãi tới cực điểm. Oanh, thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, quyền thượng ngũ hành chi lực lại chấn. Trong lúc nói chuyện đã làm cho cái này một gã kim ảnh chúa tể thân thể vỡ vụn thành đầy đất bọt máu. Về phần hắn linh hồn cũng bị Thanh Lâm lập tức diệt sát. Đây là người ba ảnh kim ảnh chúa tể, lại bị Thanh Lâm dùng như thế lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn cho lập tức diệt sát. Cái này lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai đây mới là Thanh Lâm thực lực chân chính, cũng có thể đánh chết kim ảnh chúa tể. Còn lại bốn người nhưng lại không biết, lúc này Thanh Lâm đã có chín ảnh ám ảnh chúa tể thực lực, chỗ khiêm khuyết chỉ là thiên đạo tán thành mà thôi. Về phần thiên đạo tán thành, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều là khinh thường. Chín ảnh ám ảnh chúa tể Thanh Lâm chu sát ba ảnh kim ảnh chúa tể người, quả thực tự là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm chấm ngoặc kép, còn lại bốn người đều là nghiến răng nghiến lợi. Đối với Thanh Lâm mối hận, hận thấu xương, thế nhưng mà Thanh Lâm lại giữ im lặng, chợt tự lại một lần nữa xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Lôi đình chi lực bộc phát, lập tức đã làm cho người này bị lôi kiếp oanh kích nhanh lùi lại. Thanh Lâm tắc thì nhân cơ hội này, như thiểm điện ra tay, lập tức đem người này trọng thương. Không có qua bao lâu thời gian, cái này một gã kim ảnh chúa tể tại chính mình thiên kiếp bên trong chết oan chết uổng. Kế tiếp, Thanh Lâm y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, lần nữa nhanh chóng ra tay. Không có qua bao lâu thời gian, lại để cho hai gã kim ảnh chúa tể lần lượt bị mất mạng. Trong hư không, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Mộc Dung Mộng cùng Mộc Dung Quốc hai người. Hai cái sống hơn một vạn tuổi lão ngoan đồng, lúc này là chỉ có tuyệt vọng. Hơn 500 tên mộc tộc truyền nhân chỉ còn lại có hai người bọn họ, những người khác chịu khổ toàn bộ diệt, mà chính là bọn họ hai người, hiển nhiên cũng là sinh tử mệnh huyền một đường. Trận này thiên kiếp duy trì thời gian đã quá dài, lại không ứng kiếp, muốn cố ý bên ngoài đã xảy ra. Hai cái lão già kia, các ngươi đi chết đi. Thanh Lâm nhíu mày, nhìn thoáng qua bên người Lôi Hải, nào đó ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sinh tử lĩnh vực đã là lần nữa thi triển mà ra. Trong lúc nói chuyện liền đem Mộc Dung Mộng cùng Mộc Dung Quốc hai người bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-nối-MON-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.